Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 842, chương 850, vào ngục giam. Tần Phi cùng Tào Ban tách ra về sau, lập tức liền tiến về cái này thợ săn tử quán thu thập chứng cứ. Động tác cũng không chậm. Sau 5 phút, Tần Phi liền đạt tới thợ săn tử quán, phát hiện cửa tiệm là đóng chặt. Cái này kỳ thật rất bình thường. Đồng dạng tử quán trắng trời đều là nghỉ ngơi, ban đêm mới mở tiệm. Bất quá kỳ quái là, tiệm này cửa sổ pha lê đều để người đập, xuyên thấu qua pha lê xem xét, bên trong mặt tình huống cũng là khó coi. Sở hữu cái bàn cái gì, đồ điện, toàn bộ đều bị người phá hủy. Ai nhiều như vậy thù hận a? Tần Phi bên ngoài mặt bồi hồi một hồi, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Lúc đầu muốn đi thẳng một mạch, nhưng là vẫn không cam tâm. Tìm được một mặt tường cao, sau đó lui lại mấy bước, một cái bắn vọt, người như bình mà sấm sét, nhảy lên một cái, vậy mà giống một cái thạch sùng đồng dạng, từ một cái hơn 3 mét cao dương đài bò lên. Cái này thân thủ, không trộm đạo đáng tiếc. Tần Phi tiến nhập về sau, phát hiện rất nhiều mới mẻ vết tích, người gây ra họa khẳng định vừa đi không lâu. Tần Phi nhìn thấy hỗn loạn tưng bừng tử quán, lông mày nhíu chặt, tranh thủ thời gian dựa theo lục đội trưởng chỉ thị, trước đi xem một chút có hay không nhà này tử quán an lắp camera. Cao hứng là, đại sảnh cùng toàn bộ gian phòng đều lắp đặt quay phim. Tần Phi tranh thủ thời gian tìm được video máy chủ. Đáng tiếc là, tối hôm qua video toàn bộ bị người xóa bỏ, cho nên trong phòng mặt phát sinh cái gì, sẽ không còn có người biết. Cái này, Tần Phi trong lòng chợt lạnh, cảm giác sự tình cũng không đơn giản. Xem ra là có người cố ý đem video thiện xóa bỏ. Tần Phi lại đi vào phòng bếp, ý đồ tìm kiếm tối hôm qua Tào Ảnh bị hạ độc cái chén. Bất quá vẫn là không công mà lui. Một mảnh hỗn độn, cái chén cái gì, toàn bị đánh nát, không ổn, thực sự không ổn. Tần Phi cảm thấy mình hẳn là đi vào một cái bẫy. Biết nơi đây không nên ở lâu, vừa định muốn đi, nhưng chính là cái này thời điểm, môn bịch một tiếng mở, một nhóm cảnh sát còn có tử quán lão bản nhanh chóng đi đến. Liền là hắn, nhanh bắt hắn lại, đập ta cửa hàng, chấm ngoặc kép, lão bản hô to một tiếng, không nên động, giơ hai tay lên, ngồi xuống, chấm ngoặc kép, cảnh sát cấp tốc xuất động, so lúc nào đều muốn nhanh, chạy như bay. Lớn tiếng quát lớn, còn có người rút súng ra chi. Ngọa tào, mẹ nó quá mức, giống như thật coi Tần Phi là làm là cái gì tội ác tày trời phần tử phạm tội. Kỳ thật Tần Phi muốn đi, tùy thời đều có thể. Cái này nhóm đám ô hợp, nói thật lại đến 10 cái, vậy bắt không được mình. Nhưng là Tần Phi biết mình không thể hoàn thủ, cũng không thể đi, bởi vì một khi động thủ, liền là đánh lén cảnh sát. Một khi đi, cái kia chính là chạy án. Mẹ những này tội danh đều là không nhẹ a, quá khó khăn, chỉ có một thân bản lĩnh, nhưng là không chỗ thi triển. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tần Phi trong lúc nhất thời vậy còn không nghĩ ra, nhưng là bất kể như thế nào, trước thúc thủ chịu trói đi. Thế là Tần Phi liền trực tiếp ngồi xổm xuống, cao giơ hai tay đầu hàng. Cảnh sát lúc này mới hô nhau mà lên, trực tiếp đem Tần Phi theo ngã xuống đất, ép đến xít sao. Xem ra từng cái đều là lập công sốt ruột. Cảnh quan, xin hỏi ta phạm vào tội gì? Các ngươi muốn bắt ta? Tần Phi rốt cục bị kéo lên, đối một cái hẳn là đại đội trưởng người hỏi. Ngươi phạm vào tội gì chính ngươi không biết sao? Người đại đội trưởng này giữ dằn quát, còn phun ra Tần Phi một mặt nước bọt. Cái này đoán chừng là bệnh nghề nghiệp, coi là hung ác liền có thể hù dọa phạm nhân. Kỳ thật đang tại người hiềm nghi phạm tội, căn bản sẽ không ăn hắn một bộ này. Người khác giết người phóng hỏa cái gì cũng dám làm, còn sợ ngươi cái này ngu xuẩn tại như vậy giống sao? Cảnh quan, ta thật không rõ lắm, làm phiền ngươi nói một chút. Tần Phi kềm chế mình cho hắn một đấm xúc động, ấm giọng thì thầm nói. Cái này tính tình cũng coi như rất khá. Ngươi cái học sinh xấu, quá phận, tối hôm qua ở chỗ này tranh giành tình nhân đánh nhau, đánh người đánh cho tàn phế coi như xong. Buổi sáng hôm nay còn đập ta cửa hàng, muốn tiêu hủy chứng cứ. Cảnh sát đồng chí, người nhất định phải cho ta lấy một cái công đạo. Người lão bản này đột nhiên liền làm khó dễ. Đây thật là trở tay không kịp a. Người gọi Tần Phi đúng không? Lúc này người đại đội trưởng này lại lên tiếng. Vâng, Tần Phi đầu có chút đau nhức, còn không có làm rõ tất cả mọi chuyện. Cái kia là được rồi. Có người báo động, nói người ở chỗ này cố ý đánh người gây nên người trọng thương cùng tàn tật. Đây là bệnh viện tàn tật xem xét báo cáo. Hiện tại ngươi tại hủy diệt hiện trường chứng cứ. Bị chúng ta tăng cũng lấy được. Ngươi còn có cái gì dễ nói? Trước cùng ta hội cục cảnh sát a, cái này cảnh sát gọi là Sầm Kim Chiêu. Là Long Khôi cục công an hai đội đại đội trưởng. Tần Phi không biết. Hắn vậy không biết Tần Phi. Bất quá cái này tàn tật xem xét báo cáo. Tần Phi liếc một cái. Cấp một tàn tật. Con mẹ nó ngươi đoạn cái tay là cấp một tàn tật à. Cái này thật đúng là không rõ lắm. Không là cảnh sát đồng chí. Tiệm này, không phải ta đập nát. Ta buổi sáng nghe nói cảnh sát tìm ta. Ta biết là vì tối hôm qua sự tình. Cho nên ta muốn tới đây hiện trường tìm chứng cứ. Ta vừa mới tiến đến không lâu. Sau đó các ngươi liền đến. Tần Phi tranh thủ thời gian giải thích một chút. Không phải liền muốn kêu oan vào tù. Còn rảo biện, ngươi nói ngươi tiến đến tìm chứng cứ. Vậy ngươi từ nơi nào tiến đến? Đại môn làm sao không có mở? Ngươi lén lút, xem xét liền là có tật giật mình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này Tần Phi thật tốt muốn kẻ câm ăn thuốc đắng. Khổ mà không nói được. Nãi nãi ngực a, Tần Phi cứ như vậy bị đè ép mang đi ra ngoài. Với lại vừa vặn có một nhóm học sinh đi đủ. Rất nhiều người đều thấy được. Có nhân mã bên trên liền đem chuyện này phát. Tóc, đến sân trường trên mạng. Liền là trùng hợp như vậy. Với lại đám học sinh này bên trong. Còn có một cái đội mũ nam sinh. Cúi đầu không dám chân diện mục gặp người. Bất quá tại Tần Phi bị lôi đi về sau. Còn chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Khiến cho Tần Phi xấu hổ vô cùng. Trở lại cục cảnh sát. Đi qua một trận tra hỏi. Tần Phi đem mình chân thực đi qua mới nói. Nhưng là cảnh sát quả quyết là không tin. Vậy mà nói chứng nhận vật chứng đều đủ. Dung không được mình chống chế. Còn muốn đem Tần Phi bắt giam. Cách một ngày tái thẩm. Con mẹ nó chứ. Lúc này Tạo Ảnh vô cùng lo lắng địa chạy tới cục cảnh sát. Lấy ra mình vừa làm kiểm tra sức khỏe báo cáo. Vạn hạnh là trong cơ thể nàng còn có còn sót lại độc tố. Tần Phi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vừa rồi Tần Phi cùng với nàng gọi một cú điện thoại. Đại khái nói với nàng một chút tình huống. Lúc đầu để nàng trực tiếp về trường học. Đi tìm lão sư trợ giúp. Ai biết mình cô nàng lo lắng cho mình trực tiếp giết tới sở cảnh sát tới. Nhìn xem Tào Ban một mặt lo lắng bàng hoàng. Nước mắt lập tức liền muốn chảy ra bộ dáng. Tần Phi là đã đau lòng. Lại cảm động. Tào Ban. Không có việc gì, bọn hắn nói ta cái kia đả thương người. Buổi sáng còn đi hủy diệt chứng cứ. Chấm ngoặc kép, Tần Phi rất mau đưa chuyện đã xảy ra từng cái cáo chi. Cảnh sát thúc thúc, ta muốn báo cáo. Ta tối hôm qua là bị Tần Hạo Nhiên hạ dược. Kém chút bị người phi lễ. Phần báo cáo này liền là chứng cứ. Tần Phi hắn muốn đi cứu ta. Hắn không có tội. Hắn buổi sáng hôm nay đi hiện trường thật là vì tìm kiếm chứng cứ. Những này ta đều có thể làm chứng. Tạo Ảnh bắt đầu hướng cảnh quan không ngừng nói. Bất quá cái này cảnh quan vẫn là thờ ơ. Giống như ăn chắc Tần Phi tội giống như. Liên Tạo Ảnh tay bên trong kiểm tra sức khỏe báo cáo. Vậy nhìn cũng không nhìn. Khăng khăng muốn đem Tần Phi bắt giam. Tạo Ảnh đều gấp khóc. Lúc này, Tần Phi, đại khái minh bạch. Cái này cảnh sát hẳn là nhận lấy một chút ân huệ. Không phải không có khả năng làm như vậy sự tình. Xem ra là một bộ tiếp một bộ. Một vòng tiếp một vòng a. Chính là vì đưa mình vào ngục giam a. Lúc này, Tần Phi đã thông một chiếc điện thoại. Cú điện thoại này rất ít đánh. Nhưng là không có biện pháp. Đây là Thanh Loan điện thoại. Tần Phi cho nàng nói chuyện đã xảy ra. Thanh Loan chỉ nói một câu. Ngươi sự tình. Ta đều biết,